Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1097, tái chiến. Tất cả mọi người nghe lệnh, thứ một đội binh mã Khảm Vị, thứ hai đường binh mã Khôn Vị, thứ ba đường binh mã Càn Vị, thứ tư đường binh mã Ly Vị, hết thảy đều dựa theo chúng ta phía trước diễn luyện. Hiểu không có, cánh tả phòng tuyến thép sau, Tiết Thiên Quân nhìn chằm chằm đối diện Tây Đột Quyết Đại Quân. Một mặt hưng phấn nói, giữa bầu trời lăn lộn không ngớt, thanh thế hoảng sợ lôi vân, rơi ở trong mắt Tiết Thiên Quân lại như một cái viết kép chuyện cười. Dám cùng Hầu gia so với mưu kế, Đô Ô Tư Lực, các người kém đến còn không chỉ là một bậc. Tiết Thiên Quân trong lòng xẹt qua này đạo niệm đầu, lập tức nhân mã hợp nhất, hướng về đối diện mạnh mẽ nhảy vọt mà đi. Mà ở bên cạnh hắn, Phegana, Cương Khắc Chi Vương càng thêm nhanh người một bước, từ Tiết Thiên Quân bên cạnh sượt qua người, đón Sa Mộc Sa Khắc, Sa Hỗn Bôn Ba mà đi. Khảm, Khôn, Càn, Ly, đây là trung thổ phương vị trận đồ. Tây vực lính đánh thuê đối với này hầu như không biết gì cả. Vì lẽ đó Vương Dung cho mỗi một Tây vực lính đánh thuê đội ngũ đều phân phối vài tên đại đường binh lính. Từ này chút đại đường binh lính dẫn dắt bọn họ lựa chọn công kích vị trí. Oanh, chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn, tiếng la giết kinh thiên động địa. Hơn 10.000 rút cái kia mồ hôi bộ cùng cát la lộc bộ, cùng với cùng đại đường binh sĩ tạo thành hỗn hợp đội ngũ, bằng tốc độ kinh người hướng về Tây Đột Quyết người lướt đi. Gào gừ, đối mặt đột nhiên giết ra người đường thiết kỵ đại quân. Một thớt màu xanh cự lang không né tránh kịp, bị một con chiến mã đụng đầu, cứng rắn vó ngựa mạnh mẽ đạp ở cự lang trên trán, trực tiếp đem này thớt cự lang xương sọ đạp nát. Gầm nhẹ một tiếng, lập tức lăn lộn ngã xuống đất, không nhúc nhích, mà cơ hồ là đồng thời, cuồn cuộn tiếng vó ngựa bên trong, một đạo hàn quang xẹt qua hư không, bổ về phía một thớt xung phong bên trong cự lang. Cứ việc cự lang đã cảm giác được phía trước nguy hiểm, đồng thời co lên cổ làm ra phản ứng, nhưng vẫn là đã muộn. Đao quang lóe lên, này thớt màu xanh cự lang lập tức bị xung phong bên trong trường đao chém thành hai khúc. Một thớt, hai con, ba thớt, hàng ngàn hàng vạn cự lang gầm nhẹ, kêu đau đớn, ở hơn một vạn đại đường pha trộn thiết kỵ trùng kích vào quân lính tan rã. Đối mặt này cỗ mênh mông cuồn cuộn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đại quân, đàn sói rốt cục không chống đỡ được sợ hãi trong lòng. Từng con như chim muông mà tán. Lần này, ở đây nhánh đại đường pha trộn thiết kỵ cùng Tây Đột Quyết đại quân trước, nhất thời không có nữa bất kỳ trở ngại nào. Trọng yếu hơn chính là, tốc độ của song phương đều tiêu thăng đến cực hạn. Hơn nữa lẫn nhau trong đó khoảng cách thậm chí cũng chưa tới 20 trượng. Ầm ầm, ngay ở hai quân sắp đụng vào chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ngay ở Sa Mộc Sa Khắc cùng Sa Hỗn Bôn Ba trong ánh mắt kinh ngạc. Lôi đình nổ vang, chi này đại đường, đám người ô hợp, bầu trời. Một đám mây khí cuồn cuộn, tụ tập mà đến, lại cũng hiện ra, trận pháp thiên tượng. Không thể, khốn nạn, thấy cảnh này, Sa Mộc Sa Khắc, Sa Hỗn Bôn Ba nháy mắt như là bị kích thích. Toàn bộ người rời khỏi sự phẫn nộ, nhưng mà còn không đợi được bọn họ làm ra phản ứng. Ầm ầm, hơn một vạn đại đường pha trộn bộ đội phân thành 7-8 chi đội ngũ, tàn nhẫn mà va vào Tây Đột Quyết trận pháp thiên tượng trong đó. Một tiểu một lớn, một yếu một mạnh, hai loại trận pháp thiên tượng ở mảnh này dị vực Ta La trên chiến trường. Lần thứ nhất xảy ra trước nay chưa có ác chiến. Trong chớp mắt này, thời gian phảng phất trở nên bất động. Đô Ô Tư Lực, Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi, thậm chí ngay cả Xa Xa Quay Ba, Ngả Bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck đám người cũng đồng thời nhìn lại. Trận pháp thiên tượng, loại này cổ xưa sức mạnh to lớn, mặc dù đối với đại thực người tới nói, cũng có cường đại sức hấp dẫn. Hiện tại thì nhìn kết quả cuối cùng. Cuồng phong gào thét, đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước. Vương Sung cùng Cao Tiên Chi đám người đồng dạng nhìn cánh tả phương hướng. Trong mắt lóe ra một tia sáng kỳ dị. Âm âm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Phảng phất một cây búa to đập tới bầu trời. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, hai nhánh quân đội đụng chớp mắt. Hai vạn tây đột quyết thiết kỵ trên đỉnh đầu hiện ra trận pháp thiên tượng. Đột nhiên hở ra vì là hai, lập tức xé thành vô số mảnh vỡ. Trong thời gian ngắn, biến mất không còn tăm tích. Không, Xa Xa, Đô Ô Tư Lực thấy cảnh này. Hai mắt trợn trừng, toàn bộ người hô hấp đều phải dừng lại. Hắn bỏ ra đại lượng tinh lực, lại là cướp giật Trần Bân. Lại là cùng Vương Sung đàm phán, còn muốn cùng Đại Khâm Nhược Tán câu tâm đấu giác, tốt không dễ dàng mới tu luyện ra cái môn này trận pháp thiên tượng. Làm sao cũng không nghĩ tới, một cái chớp mắt đã bị người triệt để công phá. Một sát na, Đô Ô Tư Lực trong lòng tất cả kỳ vọng cùng dã tâm, toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Nhưng mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay ở trận pháp bị phá chớp mắt, a, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô số tây đột quyết thiết kỵ khí tức đại loạn, ở đằng kia nhánh đại đường pha trộn bộ đội trùng kích vào, dồn dập từ trên ngựa rơi xuống. Bọn họ nguyên bản bởi vì trận pháp thiên tượng tăng lên thực lực, nháy mắt toàn bộ rơi xuống. Không chỉ như vậy, trận pháp tan vỡ, tất cả mọi người khí tức trong người nhất thời chịu đến phản phệ. Không chỉ không cách nào duy trì nguyên lai cảnh giới cùng tu vi, trái lại một thân tu vi kịch liệt ngã xuống, trong kinh mạch cương khí cũng khắp nơi loạn vọt. Đối mặt đại đường thiết kỵ xung phong, căn bản không thể chống đỡ được. Trong chớp mắt, hai quân xung phong, theo từng trận tiếng kêu thảm thiết, không biết bao nhiêu tây đột quyết thiết kỵ rơi xuống dưới ngựa. Bị đao sắc bén kiếm, một đao lao qua cái cổ, máu tươi tại chỗ. 4.000, 6.000, 8.000, tây đột quyết người ở ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong. Tử thương nhân số thì đạt đến một cái trình độ kinh người. Rút lui, mau bỏ đi, nghe trong tai không ngừng truyền tới thi thể rơi rụng tiếng. Sa Mộc Sa Khắc khuôn mặt đều vặn vẹo. Tây đột quyết Hán quốc tại chiến trường còn dư lại binh mã, tổng cộng cũng chỉ có 2 vạn không tới. Một cái đối mặt tổn thất hơn 8.000 người, đối với Tây đột quyết tới nói, tuyệt đối là một trọng thương. Hi họ, toàn bộ cánh tả phương hướng, người ngửa ngựa hí, hỗn loạn tưng bừng. Mà Xa Xa, Đô Ô Tư Lực sắc mặt từ lâu trở nên khó coi cực kỳ. Nhìn kỹ lại, bất chi bất giác, bàn tay của hắn càng nắm càng chặt, thậm chí bởi vì quá mức dùng sức mà run lẩy bẩy. Bất quá cũng là ở tây đột quyết người một mảnh tan tác thời điểm, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến, giết. Ngay ở Sa Mộc Sa Khác, Sa Hỗn Bôn Ba phía sau. Chỉ có điều trong chốc lát, mênh mông cuồn cuộn, không biết bao nhiêu ô tư tạng binh mã từ đằng sau liều chết xung phong. Chỉ là một cái chớp mắt, liền vọt qua tầng tầng không gian, tàn nhẫn mà va vào đại đường trong trận doanh, giết chết bọn họ. Đạt Duyên Nhĩ Tùng Nhung, Đạt Nhật Niếp Tắc, Khất Lê Tô Long đám người kêu to, nháy mắt xông vào đại đường phòng tuyến bên trong. Những thế gia này đại tộc tuổi trẻ tuấn kiệt vẫn còn ở trên đường. Từng cái cũng đã chí đao nơi tay. Cuồn cuộn đao khí xuyên thấu qua thân đao, xuất hiện giữa trời, hóa thành một đạo ánh sáng, mạnh mẽ chém ở đại đường phòng tuyến bên trong. ầm, chỉ nghe một trận tiếng nổ kinh thiên động địa, ở đao khí đánh xuống, không biết bao nhiêu đại đường chiến sĩ bị nổ thành bay lên, mà theo sát phía sau, bụi mù cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, phô thiên cái địa đại thực binh mã cũng mênh mông cuồn cuộn liều chết xung phong. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chiến trường người người nhốn nháo, nhìn cái kia chút hết tốc lực liều chết xung phong đại thực thiết kỵ. Mỗi một tên đều có một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Thật giống sau một khắc là có thể lập tức xẹt qua phòng tuyến thép. Một cước đạp trên người tự mình, thấy cảnh này, Vương Dung sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng. Tây Đột Quyết người cùng Ô Tư Tạng người đối với đại thực tới nói, vẻn vẹn chỉ là cuộc chiến tranh này món ăn khai vị. Hơn nữa, đại thực cũng xưa nay chưa hề nghĩ tới muốn dựa vào bọn họ. Chuẩn bị, Vương Dung nhìn phía trước, bàn tay vung lên, lập tức hạ mệnh lệnh, ken két, trong phút chốc, một trận liên miên máy móc tiếng vang lên, đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước. Hơn 6.000 giá đại đường xe nỏ một chữ đẩy ra, nhắm ngay phòng tuyến bên ngoài đại thực người, mà phòng tuyến những nơi khác, tất cả binh mã ai vào chỗ nấy, nghiêm trận đối xử, phóng, ra lệnh một tiếng, Tô Hàn Sơn bàn tay vung lên, vô số nỏ mũi tên có như giao long xuất hải, lần thứ hai bắn mạnh mà ra. Mặc dù đây cũng không phải là đại đường xe nỏ ở trên chiến trường đệ nhất phát huy, thế nhưng cái kia loại rợn người run rẩy cùng ong ong như cũ làm cho tất cả mọi người vì đó hoảng sợ không ngớt. Rầm rầm rầm, chỉ có điều một cái nháy mắt, vô số thiết kỵ bị nỏ mũi tên cả người lẫn ngựa. Một mũi tên bắn thủng, nhưng mà bọn họ hậu phương chiến sĩ không chỉ không có chậm tốc độ lại, trái lại toàn lực ứng phó, dùng các loại thủ đoạn kích thích chiến mã, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nếu như không có cách nào phòng ngự này chút đại đường xe nỏ, như vậy phương thức tốt nhất chính là đem xung phong thời gian rút ngắn đến cực hạn, giảm thiểu đang hướng phong trong quá trình tổn thất nhân số. Ầm ầm ầm, vô số đại thực chiến mã vượt qua từng bộ thi thể, bằng tốc độ kinh người, xung phong mà tới. Thôi phiêu kỵ, chuẩn bị, cuồng phong gào thét, trên chiến trường bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Vương Dung nhìn phía trước, đầu cũng không quay lại nói, mặt tướng tuân mệnh, một cái lạnh lùng, thanh âm hùng hậu từ phía sau truyền đến, lộ ra ngất trời chiến ý. Thôi phiêu kỵ cưỡi một thớt cao lớn chiến mã, ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút do dự rút ra ngang hông trường kiếm. Sau lưng hắn, hơn 7.000 tên ô thương thiết kỵ xếp thành chỉnh tề hàng ngũ, từng cái bắp thịt toàn thân căng thẳng, giống như một chương chương kéo ra đại cung, giống như bất cứ lúc nào chuẩn bị xung phong mà ra. Ngày hôm qua đại chiến, ô thương thiết kỵ lấy một địch ba, đồng thời ứng đối mam lúc thiết kỵ, mục xích đại thiết kỵ cùng thiên lang thiết kỵ. Trận chiến này đầy đủ tổn thất hơn 3.000 nhân mã. Ô thương thiết kỵ thành lập tới nay, lần thứ nhất chịu đến lớn như vậy trọng thương. Bất quá mặc dù như thế, làm ô thương thiết kỵ đối thủ ba đại thiết kỵ, tương tự thừa nhận rồi to lớn trọng thương. Số người chết so với ô thương thiết kỵ chỉ cao không ít. Điều động, theo Vương Dung mệnh lệnh, hơn 7.000 ô thương thiết kỵ có như mũi tên nhọn, trong thời gian ngắn nhân mã hợp nhất, cùng nhau xung phong mà ra. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt này, cả vùng đều tựa như nứt ra rồi. Còn không có chờ đối diện binh mã phản ứng lại, 7.000 ô thương thiết kỵ đã từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau tung nhảy ra, mạnh mẽ nhảy vào đối diện mấy trăm ngàn đại thực binh mã trong đó. A, trong thời gian ngắn, người ngã ngựa đổ, 7.000 ô thương thiết kỵ quân tiên phong đến. Tất cả đại thực thiết kỵ dồn dập như trang giấy, giống như bị đánh bay đi ra ngoài. 7.000 ô thương thiết kỵ đối mặt gấp mấy chục lần ở đối thủ của mình, trước khi thế trên lại không sợ chút nào. 5.000 người, 7.000 người, 8.000 người, 1.000 người, này chút trăm người chọn một đại sao nhuệ. Ở 7.000 ô thương thiết kỵ trước mặt lại không đỡ nổi một đòn. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, đại thực người liền tử trận tiếp cận 10.000 binh mã. Mà ô thương thiết kỵ nhưng hầu như không có gì thương vong. Ở ô thương thiết kỵ xung phong hạ, toàn bộ đại thực hỗn loạn tưng bừng. Ivy Beck, nên nhân mã của ngươi ra sân. Ngả bố mục tư lâm nhìn phía xa, trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên mở miệng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,